Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307. Thế giới không nàng tưởng đơn giản. Thế giới không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Có thể xuyên thấu sắt thép súng ống đều đã ở sinh sản tuyến thượng. Ly phát hành bán đứng không lâu sau. Này về sau gì nói nàng cái kia tiểu thân thể, lấy cái gì ngăn cản, kia đem thiên thần kiếm, đừng nói giỡn, chờ ngươi ngăn cản kia một khắc, đã trở thành cái răng. Thẩm gia sở dĩ không động tác, tự nhiên bởi vì tiên sinh từ Bạch Linh động thủ kia một khắc cũng đã liên hệ thẩm gia con vợ cả, cũng là đời thứ ba lớn tuổi nhất thiếu gia. Bị ngoại giới người thân thiết xưng là đại công tử. Thẩm Minh Tâm Ni, Thẩm Minh Tâm cùng Ôn Như Ngọc cùng tuổi. So Ôn Như Ngọc đại tam tháng. Cùng Ôn Như Ngọc quan hệ từ trước đến nay không tồi. Thả ở thẩm gia rất có uy tín. Đối với thẩm lão gia tử tư sinh tử, Thẩm Minh Tâm lúc trước là không chút nào cảm kích. Từ cha mẹ hắn, ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ qua đời lúc sau. Thân là 5 tuổi hắn ở nãi nãi cánh chim hạ mới có thể bình thường lớn lên. Lúc ấy hắn còn không rõ vì sao hắn cha mẹ sau khi chết. Từ trước đến nay nhu hòa dịu dàng nãi nãi sẽ nổi giận đùng đùng. Tựa như thay đổi một người giống nhau. Lấy thiết huyết thủ đoạn thu hồi chính mình bộ phận thẩm gia cổ phần cùng thẩm lão gia tử bất phân. Thắng bại như cụ không muốn buông tay, còn tính toán cắn nuốt hắn cổ phần. Thẳng đến hắn cha mẹ sau khi chết bất quá nửa năm thời gian. Bọn họ cái này ra liền nhiều không ít người sống. Thả nghe hắn ra ra giới thiệu, mới biết được này đó dịu ra dắt trẻ người sống. Là chính mình bá phụ thúc thúc nhóm, cùng bọn họ bọn nhỏ, thật thật buồn cười, hắn trước kia trước nay chưa từng nghe qua chính mình ra ra còn có nhiều như vậy, con trai ở bên ngoài, càng thêm chưa từng nghe qua ra ra trừ bỏ nãi nãi ở ngoài, còn có nhiều như vậy nữ nhân, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Ôn Như Ngọc giống nhau. Sinh hoạt ở một cái hạnh phúc đơn giản gia đình, lại không nghĩ tới như bọn họ loại này nội tình thâm hậu đại gia tộc. Trước nay liền không có đơn giản vừa nói, kết quả cha mẹ chết, nãi nãi nói cho hắn không phải ngoài ý muốn, chỉ là bọn hắn làm quá sạch sẽ, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Nãi nãi đánh vỡ hắn mộng đẹp, giáo hội hắn hiện thực. Làm hắn nếm tới rồi trong cuộc đời các loại tư vị. Cũng cho hắn biết tại đây loại ăn thịt người trong gia tộc. Nếu ngươi không thành trường không tranh đoạt, người khác giống nhau sẽ không làm ngươi sống. Hắn nếu muốn thế cha mẹ báo thù, nếu muốn sáng tạo đơn giản mà hạnh phúc sinh hoạt, như vậy chỉ có thể biến cường, đem thuộc về hắn hết thảy đều vững vàng mà nắm trong tay. Dùng Ôn Như Ngọc nói, cường đại đến, làm có lòng muông dạ thú tàn nhận người cũng không dám nhìn trộm ngươi quyền lợi kia một khắc. Chính là ngươi tưởng mộng thực hiện thời điểm mà ni tới rồi. Hàn Tín mới vừa dừng xe, chuẩn bị làm hồi lâu không thể nhắm mắt quá, Ôn Như Ngọc nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này phía sau chỗ ngồi truyền đến kia tràn ngập từ tính thanh. Âm ân y ân, trước mắt kiến trúc như cũ to lớn. Phía trước có hai cái uy nghiêm sư tử đá. Cổng và sân đứng 16 cái cường tráng bảo tiêu. Một bên 8, thả mỗi một cái trên người mang theo súng ống cũng thế. Vẫn là 3 cấp dị năng giả. Đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem, 3 cấp dị năng giả có thể có bao nhiêu. Thẩm gia đoạn thời gian trong vòng liên tụ tập nhiều như vậy. Từ sư tử bằng đá đương khẩu đi lên, đó là bậc thang, bậc thang từ màu trắng đá cẩm thạch phô thành, mặt trên đồng dạng dán một khối giá trị xa xỉ thảm đỏ. Đại môn hai bên có hai cái thật lớn cột đá mặt trên chạm khắc rồng phượng, thập phần sinh động, mà trung gian cửa sắt tắc từ từ thuần màu đen thiết chế thành. Hai bên là âu thức nửa tường vây cùng song sắt mặt trên còn có hàng rào điện, từ khoảng cách chung, tuy rằng cách một khoảng cách, lại mơ hồ có thể nhìn đến bên trong cảnh xuân mãn viên phong cảnh. Hết chương.